Tạc đàm, chương 83, tạc kích, góc truyện audio.com. Ăn xong bữa cơm chiều, Tiêu Ngự lại đăng nhập vào trò chơi, trời đã sáng, trong Minh Dạ Thành những người chơi khác đã bắt đầu bận rộn. Chờ bán hết toàn bộ 10 bình độc dược xà hạt thảo với 20 bình hạ cấp dược hoàn phong tốc cũng cần phải có một khoảng thời gian khá lâu, trước tiên đi luyện cấp đã. Tiêu Ngự nhìn thoáng qua nhiệm vụ kia của đạo tặc công hội, Tiêu Ngự còn phải tăng lên mấy cấp nữa mới đi làm nhiệm vụ này. Nghe nói phụ cận dãy núi Áo Tư Đặc giết quái vật lãng mỗ chi thù. Một cấp 10 có thể rơi ra hạ cấp linh vân thạch nhất giai, đi thử vận khí xem sao. Tiêu Ngự sửa sang lại hành trang một chút, bổ sung số vật phẩm tiêu tốn, cắn răng bỏ ra 5 kim tệ để mua hồi thành phù, hướng phía tây nam xuất phát tới núi Áo Tư Đặc. Linh vân thạch là một loại vật phẩm dùng để khảm nạm, hai chính là linh thạch có một ít những hoa văn đồ án được chạm khắc lên. Khảm nạm là công dụng của bảo thạch, đồ đằng thạch, phù vân thạch, ma pháp thạch. Đại khái công dụng đều giống nhau, khảm nạm lên trang bị có thể gia tăng thuộc tính của trang bị, linh vân thạch phân loại chia thành loại thông thường và loại cao cấp, mỗi một cấp lại chia thành 6 bậc, cấp bậc càng cao thì thuộc tính càng mạnh, vậy lên càng có giá trị. Bạn đang đọc truyện tại truyện Phun, mặc dù lăng mỗ chi thù sản xuất ra linh vân thạch là linh vân thạch nhất giai cấp thấp nhất cũng là phi thường có giá trị, trước mắt mỗi một khối hạ cấp linh vân thạch nhất giai cũng có thể bán được trên 5-60 kim tệ. Đối với những người chơi thông thường mà nói, chỉ cần có thể có được một viên hạ cấp linh vân thạch nhất giai cũng là tốt hơn so với thu nhập của một vài ngày, cho nên trong dãy núi Áo Tư Đặc thường xuyên có một ít các tổ đội nhỏ hoạt động, đương nhiên tỷ lệ xuất hiện linh vân thạch là phi thường thấp, chỉ khoảng 0.05. Một có rất nhiều tổ đội nhỏ cả ngày vất vả cũng không có thu hoạch gì. Tiêu Ngự cũng không phải vội vàng chạy đi kiếm linh vân thạch thăng cấp là chính, nếu vận khí tốt có khả năng rơi ra một vài viên linh vân thạch như vậy cũng rất tốt. Tạc kích rảo sát, không biết uy lực của hai kỹ năng này như thế nào. Tiêu Ngự quyết tâm mau chóng thử nghiệm hai kỹ năng này trên nhiều phương pháp, như vậy hiệu suất đề thăng kỹ năng là thật lớn. Vận khí cũng không tệ lắm, mới sáng sớm đã có khởi đầu thuận lợi. Tiêu Ngự chạy đến bên cạnh một dòng binh tổ đội nhỏ 5 người, trong dòng binh. Ba tổ đội nhỏ 5 người này, thì đội trưởng là Ám Vu đang cầm một viên linh vân thạch hưng phấn cười lớn, 5 người đứng yên lặng bên cạnh thi thể của một con lãng mỗ chi thù, có 2 người đánh cận chiến đang ngồi trên mặt đất nghỉ ngơi, hồi phục huyết lượng. Tiêu Ngự vừa mới đi qua tổ đội nhỏ này, trên mặt đường phía trước đột nhiên xuất hiện một con lãng mỗ chi thù 8 cái chân dài lông lá xù xì mang theo gai nhọn, khuôn mặt dữ tợn, vô số phốc nhãn. 4. Mắt kép, tập trung trên người Tiêu Ngự, không thèm nói đạo lý hướng Tiêu Ngự vọt tới. Phản thủ bối thứ, Tiêu Ngự ung dung nghiêng mình tránh khỏi con lãng mỗ chi thù, liền sau đó cấp cho nó một cái phản thủ bối thứ. Độ hoàn thành 95, lãng mỗ chi thù trên đầu nhẹ nhàng bay lên hơn 210 điểm giá trị thương tổn. Lên tới level 10, Tiêu Ngự đã thay đổi lam trang chủy thủ mới, thương tổn do công kích. So sánh với trước kia rõ ràng có tăng lên, tổng cộng còn hơn 700 huyết lượng, thật đúng là nhiều. Tiêu Ngự trong lòng thầm nghĩ, đối phó với con lãng mỗ chi thù này không đơn giản, tay không dừng lại, lại một chiêu bối thứ xuất ra, độ hoàn thành 93, hơn 160 điểm giá trị thương tổn, đạt được một điểm liên kích. Dịch cốt, dùng điểm liên kích tích lũy từ kỹ năng bối thứ, lại dùng dịch cốt phóng ra, hơn 200 điểm giá trị thương tổn hiện ra trên đầu con lãng mỗ chi thù. Độ hoàn thành 100 tê lia 3, 5S. Chủy thủy trên hai tay Tiêu Ngự liên tiếp vũ động, đánh thêm vài cái công kích, động tác dứt khoát lưu loát. Quanh thân hình khổng lồ của con lãng mỗ chi thù ngã xuống mặt đất 100. Huyết lượng không bị một chút công kích nào cũng không tệ lắm. Tiêu Ngự nhặt hai ngân tệ rơi ra từ con lãng mỗ chi thù trên mặt đất lên, tiếp tục hướng vào. Sâu trong rừng tiến tới. Đánh chết lãng mỗ chi thù trước sau không quá 5 giây, cái dòng binh tổ đội nhỏ phía sau thậm chí đều không thấy rõ ràng cả quá trình chiến đấu, lãng mỗ chi thù đã gục trên mặt đất. Bóng dáng Tiêu Ngự biến mất ở sâu trong rừng cây, sau lưng Tiêu Ngự, dòng binh tổ đội nhỏ 5 người nghẹn họng nhìn chân chối về hướng rừng cây, trong mắt đều muốn rớt xuống mặt đất. Đại ca, đó là đạo tặc sao? Hình như thế. Ám Vu mồ hôi lạnh ứa ra trên trán. Bọn họ 5 người cấp bậc đều là cấp 8, 5 người hợp tác đối phó với một con lãng mỗ chi thù cũng không có cách nào nhẹ nhàng như Tiêu Ngự vậy, nhìn động tác mới vừa rồi của Tiêu Ngự quả thực chính là đem con lãng mỗ chi thù ra đùa chơi, người không biết còn tưởng rằng lãng mỗ chi thù thật là quái cấp thấp chứ, đạo tặc thật có mạnh như vậy sao? Đạo tặc trong 5 người của dòng binh tổ đội nhỏ nhìn chủy thủy trên tay phải hồi tưởng quá trình chiến đấu vừa rồi của Tiêu Ngự, không khỏi có chút ủ rũ, hắn thế nào cũng không có cách làm được giống như Tiêu Ngự vậy. Tiêu Ngự ở trong rừng tìm kiếm bóng dáng của lãng mỗ chi thù, sau khi gặp được không chút do dự mà giết chết. Một con lãng mỗ chi thù xuất hiện phát hiện ra Tiêu Ngự trước hướng Tiêu Ngự đánh tới. Nhìn Lãng Mộ chi thù nhanh chóng áp sát, Tiêu Ngự mạnh mẽ xông tới, chủy thủy trên tay phải hướng con quái vật mà hung hăng đâm tới. Tạc kích, phốc, chủy thủ đâm vào Lãng Mộ chi thù, hệ thống kỹ năng thi triển thất bại. Trên đầu Lãng Mộ chi thù hiện ra một giá trị thương tổn do công kích bình thường, phốc, răng độc của Lãng Mộ chi thù đâm xuyên qua bả vai Tiêu Ngự. Trên răng độc của con quái vật này có độc giảm, tốc độ của Tiêu Ngự nhất thời giảm xuống rất nhiều, huyết lượng bị mất đi 21, hắn liền nhanh chóng lui về sau, tránh thoát khỏi công kích kế tiếp của con quái, một chiêu bối thứ đâm ra đem con Lãng Mộ chi thù này ra giết chết. Tiêu Ngự thu thập chiến lợi phẩm, ở trong một góc kín lẳng lặng khôi phục huyết lượng, tạc kích kỹ năng phòng chừng là phải công kích vào đầu. Hồi tưởng lại cuộc chiến đấu vừa rồi, Tiêu Ngự suy tư nên sử dụng kỹ năng tạc kích như thế nào. Nếu tạc kích là kỹ năng đánh ngất, Tiêu Ngự phỏng đoán, hẳn là lấy đầu quái vật làm mục tiêu. Huyết lượng sau khi hồi phục đầy đủ, Tiêu Ngự tiếp tục tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Vù, một con Lãng Mộ chi thù từ trên cây hạ xuống, hướng Tiêu Ngự đánh tới, tốc độ nhanh chóng hiếm thấy, làm Tiêu Ngự có điểm bất ngờ không kịp phòng ngự. Con Lãng Mộ chi thù này đã sinh tồn trong rừng rậm nhiều năm, đối với kỹ xảo ngụy trang hết sức tinh thông, ẩn náu trên cây làm người khác căn bản nhìn không thấy. Nhìn thấy con Lãng Mộ chi thù hướng mình vọt tới, ánh mắt của Tiêu Ngự nhanh chóng tập trung trên đầu nó, chủy thủy trên tay phải nhanh nhẹn hướng tới trên đầu con quái mà đâm tới. Phốc, chủy thủy nhanh nhẹn đâm xuyên qua một bên đầu của Lãng Mộ chi thù. Tiêu Ngự cũng đã hứng chịu một công kích nặng nề của nó, lảo đảo lui về sau mấy bước, huyết lượng bị đánh mất 25. Hệ thống tạc kích kỹ năng độ hoàn thành 65, tạo thành 65, thương tổn do kỹ năng, tạo thành 2S choáng váng, quả nhiên là kỹ năng phải công kích vào đầu. Sau khi nhìn thấy hệ thống nhắc nhở, Tiêu Ngự ánh mắt sáng lên, mặc dù xác định mục tiêu công kích của kỹ năng tạc kích là vào đầu, nhưng muốn đạt tới độ hoàn thành cao, khẳng định còn có yêu cầu phi thường hà khắc. Đã xác định được mục tiêu, Tiêu Ngự có thời gian để độ hoàn thành kỹ năng chậm rãi tăng lên. PS 1, chi chu, nhện, 2, khảm nạm, ép thêm các thuộc tính cho vũ khí hoặc trang bị. Từ ngữ dùng trong game. Chấm, 3, dòng binh, lính đánh thuê. 4, phúc nhãn, mắt kép vốn là con mắt đặc biệt của nhện. Cách chương.